cúi đầu nhìn cô, anh biết người nhà cô đều sống ở thành phố Nam, cô chỉ có một thân một mình ở thành phố Bắc, người duy nhất có thể xem là người thân của cô ở đây là Liễu Tiểu Hàm. Nhưng trễ như vậy rồi đi làm phiền cô ấy cũng không hay. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để cô ở bên cạnh anh, Phúc Viên Viên chưa từng trải qua loại việc như thế này. Nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thêm vào đó cơn đau nhức trên người khiến cô chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là ngoan ngoãn theo Lạc Thiên Hựu trở về nhà anh. Vừa đến nhà, leo lên giường, cô liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cửa phòng vốn đang đóng chặt từ từ mở ra một khe hở. Một bóng dáng cao lớn từ bên ngoài bước vào, dừng chân ở cửa một lúc mới chậm rãi bước đến bên giường. Phúc Viên Viên ngủ say như chết, căn bản không biết có người ngồi cạnh giường nhìn cô. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Hựu mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của cô. Sự ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, mắt nhíu lại, trong đầu anh lóe lên một chút thiên quyết. Chính vì chút hơi ấm áp này, anh quyết định giữ cô lại. Mấy ngày sau, ngồi trong chiếc xe cao cấp, hai chân cô bị máy lạnh thổi vào có chút rét run. Lạc Thiên Hựu ngồi ở ghế lái chú ý tới phản ứng của cô. Từ sau ghế lấy ra một cái áo khoác mỏng đắp lên đùi cô. Cảm ơn, Phúc Viên Viên thật lòng vô cùng biết ơn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Mấy ngày nay nếu không có anh bên cạnh xử lý mọi việc, cô thực sự cũng không biết nên làm thế nào, cũng không muốn làm người nhà lo lắng. Chị Tiểu Hàm lại đang mang thai nên cô cũng không dám quấy rầy. Cũng may có anh bên cạnh, chút vướng mắc của cô đối với Lạc Thiên Hựu sớm đã không còn. Thậm chí địa vị của anh trong lòng cô đã nâng lên rất nhiều. Người cực tốt ba chữ này thiếu chút nữa là khắc thành biển hiệu tặng anh. Mấy ngày nay tuy cô ở nhờ nhà anh nhưng thực ra thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều. Bởi vì người cô bị thương, nên phải xin nghỉ phép, mà anh dường như rất bận. Bình thường lúc cô thức dậy thì anh đã ra khỏi nhà. Mà lúc cô đi ngủ anh vẫn chưa về. Nhà anh nằm trong khu tòa nhà cao cấp, rất lớn, chính xác mà nói nguyên tầng lầu đều là nhà của anh. Ngày đầu tiên sống ở đây, cô có chút không quen, bởi vì nguyên tầng lầu ít nhiều gì cũng cả trăm mét vuông. Chỉ riêng nhà bếp thôi cũng đã to hơn khu nhà ở nhỏ bé của cô rồi. Hiếm khi thấy anh ở nhà như hôm nay, cô đặc biệt làm phiền anh chở mình về khu nhà trọ một chuyến. Một vài món đồ cá nhân cô cũng không có, ít nhất cũng muốn quay về lấy quần áo để thay. Chỉ là cô thực sự không dám quay về một mình, không cần khách sáo, em muốn quay về dọn dẹp nhà cửa phải không? Tính dọn về đó ở ư, Lạc Thiên Hựu chuyển hướng tay lái. Vờ như không để ý hỏi. Mấy ngày này là những ngày anh ngủ ngon nhất trong 10 năm trở lại đây. Bây giờ anh càng ngày càng tin lời chú Hà, không cần phải làm bất kỳ việc gì, chỉ cần cùng cô ngủ chung một nhà, ban đêm sẽ không còn bị ác mộng quấn lấy khiến anh không thể thở được nữa. Nói đến đây, Phúc Viên Viên cũng rất khổ não, em cũng không biết nữa, tầng lầu đó bây giờ đã biến thành nhà có ma rồi. Muốn cô ở cô cũng không dám, muốn bán cũng bán không được. Đến rồi, Lạc Thiên Hựu từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô co rúm lại. Khóe miệng không khỏi cong lên, chạy xe vào trong hẻm, tìm một vị trí để đậu xe. Hai người cùng xuống xe, khu nhà Phúc Viên Viên ở không có thang máy. Khi cô đi thang bộ lên thì Lạc Thiên Hựu phải đi trước cô từng bậc một. Lúc đi tới lầu ba, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cửa vào của tầng lầu nơi cô ở, trong lòng cô trở nên lo lắng. Theo bản năng nắm lấy vạt áo Lạc Thiên Hựu, bên hông bị căng ra, Lạc Thiên Hựu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo kia. Mềm mịn, nắm thành một nắm tay nhỏ, giống như cái bánh bao tròn quay. Rất đáng yêu, ý nghĩ này lướt qua rất nhanh trong đầu anh, quay người liền bắt gặp gương mặt dần trở nên trắng bệch của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Đi thôi, trong lòng Phúc Viên Viên vốn dĩ có chút sợ hãi. Lòng bàn tay đã lạnh ngắt, nhưng giờ được anh nắm tay như vậy, nhiệt độ nóng ấm từ từ xuyên qua lòng bàn tay sau đó lan ra. Lập tức khiến cô đỏ mặt, cuối cùng cũng đi tới trước nhà, đẩy cánh cửa đang khép kín. Trong nhà là một đống hỗn độn, mỗi ngăn tủ cùng tủ quần áo đều bị kéo ra lục lọi. Cô không dám nhìn thêm nữa, tùy tiện tìm một cái bao lớn, nhanh chóng thu gom quần áo cùng đồ đạc cá nhân. Lạc Thiện Hựu cẩn thận xem xét toàn bộ căn nhà, phát hiện kẻ đột nhập phá hoại đồ đạc trong nhà một cách có hệ thống. Đầu tiên là vách tường và tủ giày sau cửa, sau đó mới là tủ quần áo trong phòng. Tất cả những chỗ có thể giấu người đều bị lục soát qua. Mà đồ đạc quý giá lại bị quăng rải rác khắp nơi. Điều này nói rõ mục đích của đối phương, chính là cô mà thôi. Phúc Viên Viên bình thường sẽ không giữ im lặng như vậy. Có điều nghĩ tới án mạng giết người phát sinh ở tầng lầu này. Không khỏi lạnh cả người. Trong lòng sợ hãi, cô nhanh chóng thu gom xong đồ đạc, mang theo túi đồ đi đến phòng khách chỗ Lạc Thiên Hựu đang đứng. Đã xong hết chưa? Lạc Thiên Hựu hỏi, sau khi thấy cô gật đầu, mới đưa tay cầm túi đồ trên vai cô rồi kéo tay cô cùng nhau rời đi. Lúc xuống lầu thì đúng lúc có người đang đi lên, đó là ba người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân hình hơi gầy và nhỏ con. Họ khẽ lách người đi qua Lạc Thiên Hựu và Phúc Viên Viên chỗ cầu thang. Lạc Thiên Hựu đột nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng đen hiện lên chỗ rẽ vào cầu thang. Anh nhíu nhíu mày, sao thế? Phúc Viên Viên thấy anh đứng lại, thuận theo ánh mắt anh quay đầu lại, nhưng ở góc cầu thang không có gì hết. Lạc Thiên Hựu rũ mắt xuống, giấu đi ánh mắt lo lắng kia, kéo tay Phúc Viên Viên. Không có gì, đi thôi. Cái đó, Tổng Giám Đốc Lạc, hai người ra khỏi khu nhà đi một đoạn đường ngắn. Tay của cô vẫn bị anh nắm chặt, có chút xấu hổ lại có chút thẹn thùng. Lạc Thiên Hựu không hiểu nhìn cô, còn níu nhẹ tay cô. Kết chương.